Chương 112, Đại Hải Vô Lượng Hải Vô Lượng. Vương Nguyệt Anh gõ gõ cửa. Ai vậy? Tế Tam Tư mở cửa, nhìn thấy một ma ma một thiếu nữ đứng ở bên ngoài. Vương Giao Phúc thi lễ, nói, Tế bà bá, Vương Giao đến xem ngươi. Tế Tam Tư lộ ra láo ra ra xem tôn nữ rôn nở dê như hiền lành nụ cười, nói, hóa ra là Vương Gia Tiểu Thiên Kim, đi va ho ngồi một chút đi. Hắn liếc mắt nhìn Vương Nguyệt Anh, cổ quái nói, ngươi đây là luyện thành Vương Gia Thiên Địa Vô Tình Quyết lợi hại a? Vương Nguyệt Anh lạnh lùng nói, ta tu chính là kiếm, không phải tình, biết, biết tuệ kiếm chém tơ tình mà, hiểu, hiểu, mau vào đi trong phòng. Vương Giao giải thích một hồi na nở dê tìm đến chuyện của hắn. Tế Tam Tư nghe xong Vương Giao yêu cầu, kinh ngạc nở nụ cười, nói, này không thành vấn đề, chế tạo một cái hồn khí cấp chiến giáp, có thể chứa đựng khí linh, này ngược lại là không có vấn đề, có điều tuy nhiên làm sao Vương Giao đạo, là vấn đề linh thạch sao? Linh thạch không là vấn đề, này không phải tiền không vấn đề tiền. Tế Tam Tư lắc đầu một cái, chủ yếu là ta cũng không có lĩnh ngộ linh hồn phương diện cực chờ ý cảnh, chế tác được hồn khí hiệu quả khả năng rất bình thường NG. Vương Giao trần chờ nói, vậy cũng chỉ có thể như vậy, trong vòng nửa tháng nhất định phải giúp Từ Du Lao tiên sinh chuẩn bị kỹ càng hồn khí thể xác, nếu không thì sẽ bị còi âm cho mang đi. Tế Tam Tư tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên vỗ trán một cái, nói, xem ta, người già rồi dễ dàng rồi dám, quên việc này, ta có một cái đồ đệ, QNZ là luyện khí đại sư, hắn tựa hồ có lĩnh ngộ linh hồn phương diện ý cảnh, ngươi tìm hắn là tuyệt đối không thành vấn đề. Hắn tên gì? Vương Giao hiếu kỳ nói, nửa năm trước mới gặp Tế Lão. Tựa hồ không thấy hắn không có luyện khí đại sư cấp đồ đệ a. Hắn gọi Hải Vô Lượng Xích Hỏa Thành nhân sĩ, hiện nay liền ở tại luyện khí sư hiệp hội bên trong, các ngươi có thể đi tìm tìm hắn. Tế Lao vuốt vuốt trồng râu, cười cợt. Ngạch Vương Giao hai mắt đại trừng, trần trơ nói, ngươi là nói Hải Vô Lượng? Đại Hải Vô Lượng, Hải Vô Lượng, đúng vậy. Các ngươi nhận thức? Tế Tam Tư hiếu kỳ nói, này đế đô đến tiểu cô nương làm sao sẽ nhận thức Xích Hỏa Thành người? Vương Giao không nói gì nói, ta mới từ Xích Hỏa Thành lại đây, mới gặp hắn không bao lâu, chúng ta còn gia nhập một cái Xích Hỏa Thành môn phái tông chủ chính là Hải Vô Lượng. Ồ, còn có chuyện này a? Tế Lao kinh ngạc. Nếu ta nhớ không lầm, Hải tông chủ trở thành luyện khí đại sư trước, đều không có bái sư chứ? Vương Giao nghi hoặc mà nhìn Tế Lao. Tế Tam Tư tằng háng một cái, nói, ta mới vừa thu, điều này cũng không xung khắc chứ? Vương Giao trợn mắt lên, nói, Tế Lao, ngài QNZ mới luyện khí đại sư đỉnh cao chứ, còn không đột phá đến luyện khí tông sư, thu một cái khác luyện khí đại sư làm đồ đệ, ngươi là thật lòng sao? Tế Lão mặt già đỏ ửng, khoát tay một cái nói, này không trọng yếu. Hắn gõ gõ trên bàn lục lạc. Không bao lâu, bờ giờ e giờ một cái ăn mặc khéo léo nữ tử mở cửa, chính là Vương Chân. Vương Chân a, mang vị này Vương Giao tiểu thư đi tìm Hải Vô Lượng đi. Tế Lão chỉ vào Vương Giao nói. Vương Chân sững sờ, nhìn Vương Giao bị Tế Lão như vậy chiêu đãi, trong lòng nàng một trận kinh ngạc. Na nở dê mắt sắc phát hiện, Tế Lão ngay cả mình yêu thích nhất thanh linh trà đều lấy ra chiêu đãi. Na nở dê liền biết ngồi ở Tế Lao trước mặt Vương Giao cô nương, thân phận tuyệt đối không bình thường. Chân tỷ tỷ, Vương Giao kinh ngạc nhìn Vương Chân. Giao muội muội, chúng ta lại gặp mặt. Vương Chân lộ ra ôn hòa nở nụ cười. Vương Giao kéo Vương Chân tay, vui vẻ nói, ta trước nghe ngươi nói muốn đi Liệt Diễm Thành phát triển, còn tưởng rằng muốn rất lâu mới có thể nhìn thấy ngươi đây. Ta cù nở dê là nghĩ như vậy đây. Vương Chân gật gù. Vương Chân mang theo Vương Giao đi tìm Hải Vô Lượng. Tế Lao đang muốn lại nghiên cứu một chút hối đoái vật gì tốt, liền nhìn thấy Tế Âm mang theo Yên Thủy đi vào. Tế Lao rủi rủi con mắt, kinh ngạc nói, Yên Thủy, ngươi làm sao liền kim đan? Yên Thủy đắc ý nhíu nhíu mày, nói, lợi hại không cha? Ngươi nói ta muốn mấy chục năm luyện thành kim đan, ta hiện tại liền luyện xong rồi, hơn nữa thành đan 6 chuyển thỏa thỏa đại thiên tài. Ngươi xong xuôi? Tế Lao lắc đầu một cái. Hắn ngược lại nhìn mình tôn nữ, vuốt vuốt trong râu, phi thường hài lòng nói, âm thanh rất tốt, có thể lấy phàm tục phong thái một đường đột phá tới nguyên anh cảnh giới, mặc dù tiêu hao 300 năm. QNZ thật là hiếm thấy. Tế Âm khe khẽ thở dài, nói, ra ra, ta dính nhân quả, có hơi phiền toái á. Làm sao? Tế Lao nghi ngờ nói. Ta trong lúc nhất thời nhịn không được, mở ra một cái túi đựng đồ, trêu chọc đến một tên thiên tài siêu cấp, cái nhân khí này vận nghịch thiên, nhân quả gút mắc, ta không cẩn thận dính răng tới, chỉ sợ sẽ có họa sát thân. Tế Âm một trận sầu lo. Để ta xem một chút. Tế Lao lấy ra một mảnh khô héo lá phong, ở Tế Âm trước mặt lung lay hoảng, yêu ma quỷ quái, không chỗ che thân. Tế Lao trong ánh mắt có thể nhìn thấy Tế Âm trên đỉnh đầu xuất hiện vô số đạo chuỗi nhân quả kéo dài tới ngoại giới các nơi. Căn cứ thời gian trình tự, hắn tìm tơ y Tế Âm mới vừa nói cái kia nhân quả. Kỳ quái, xác thực có nhiễm phải khủng bố nhân quả, phá tan túi chứa đồ nhân quả tra lại lên ngược lại không khó, làm sao còn có một cái màu phấn hồng nhân quả tựa hồ là nhân duyên, vừa tựa hồ không phải. Quái lạ, người yêu thích người kia. Tế Lao xoa ngón tay, tiếp tục nói, còn có, ngươi tựa hồ cùng một cái nào đó cái đại năng xuất hiện liên lụy, một cái tựa hồ nhanh đến hợp thể cảnh giới đại năng làm sao có khả năng tế tam tư sờ sờ cằm, triệt để bối rối. Nhân duyên không thể nào, ta mới không thích Hải Vô Lượng tiểu thí hải kia đây. Tế Âm trợn mắt khinh thường. Chờ đã, ngươi nói Hải Vô Lượng tế tam tư tâm lậu nhảy nửa nhịp, trần chờ nói, ngươi là nói Hải Vô Lượng đại Hải Vô Lượng Hải Vô Lượng? Đúng vậy, ra ra nhận thức. Tế Âm sững sờ. Bờ giờ ngạch tế tam tư xoa một chút cái chán không tên xuất hiện hãn tích đạo, đương nhiên nhận thức, hắn hiện tại là ta đệ tử. Ngươi chờ một chút, ta gọi người dẫn ngươi đi tìm hắn. Hắn gõ gõ trên bàn lục lạc. Lúc này Yên Thủy mới có cơ hội chen miệng nói, này cha, trước ngươi nói ta xong xuôi đến cùng có ý gì? Tế Lao tức giận nói, ta trước từng nói với ngươi, ta mạch này tu chính là nhân quả, ngươi cùng người khác kết xuống đại nhân quả, có thể không phiền phức sao? Có phiền toái gì? A Yên Thủy nghi ngờ nói, tỷ như hắn như có thai hỏa lớn, ngươi đều sẽ không thể giải thích được địa trợ giúp hắn, thậm chí tự mình kết cục vì hắn ngăn chặn thai nạn, mặc dù ngươi đi cố ý hại hắn, cuối cùng đều sẽ trợ giúp cho hắn. Tế Lao nhún nhún vai, chủ yếu là ta mạch này tu chính là nhân quả, vì lẽ đó dính nhân quả hậu quả cũng lớn hơn, không thể nào ai sẽ vì thằng ngốc kia ngăn chặn tai nạn, một cái ngay cả mình túi chứa đồ đều xem không được đại kẻ ngu si thôi. Yên Thủy lắc đầu nói, ha ha, ngươi phải tin tưởng nhân quả sức mạnh. Tế Tam Tư cười không nói. Yên Thủy trần trờ nói, không thể nào. Tế Âm bỗng nhiên nói, ra ra, lấy tính cách của ngươi, ngươi không có ở Hải Vô Lượng trên người chiếm tiện nghi chứ? Vậy ngươi không phải cu nở dê dính đại nhân quả? Tế Lao vướt vướt trồng dâu, cười nói, không cần lo lắng, ta đã là sư phụ hắn, mặc dù là trên danh nghĩa sư phụ, uống chút canh nước, vẫn là không thành vấn đề. Vậy nếu như sau lưng của hắn còn có người đây không, hãy cùng ngươi sản sinh nhân quả. Tế Âm không thẹn là Tế Lao tôn nữ, lập tức phản bắt. Tế Lao ha ha cười nói, không cần lo lắng, ta hỏi qua hắn, chính hắn nói không có sư phụ, ta có thể phán đoán hắn không có nói láo, vì lẽ đó căn bản không cần lo lắng cho ta thành sư phụ hắn sẽ như thế nào, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Các ngươi vẫn là mau chóng giải quyết đi các ngươi vấn đề của chính mình đi. Cộc cộc cộc. Vương Chân lần thứ hai gõ cửa đi vào, nói, Tế Lão, ngươi dẫn bọn họ đi tìm Hải trưởng lão. Tế Lão chỉ hai người. Vương Chân cổ quái nhìn hai nữ một chút, nói, được rồi.